Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 21, cố nhân tương phùng, góc truyện audio.com. Làm Du khẽ ả ừ cúi người cùng Trần Kiều Ân chào hỏi, lần đầu kiến diện cố phu nhân, Làm Du ta nghe danh đã lâu. Hạ Gia Linh khẽ gật đầu xong quay ra nhìn Trần Kiều Ân đang mỉm cười chào, tay đưa lên xoa xoa cằm mặt nửa cười nửa nghiêm túc nói. Làm gia chủ lần đầu gặp mặt thật hân hạnh, còn về Lam phu nhân thì chưa chắc đâu nhỉ. Làm Du cùng Trần Kiều Ân thật bất ngờ nhất thời không mở miệng liền đến Cố Minh nói một câu xúc tích ồ. Vậy gia phu nhân đã gặp mặt qua Lam phu nhân đây, Hạ Gia Linh gật gật đầu một cái. Nhìn biểu hiện vô phương suy nghĩ ra chuyện của Trần Kiều Ân cùng Làm Du. Phu nhân đây đành phải ra tay lôi cái ký ức đã sớm bị lãng quên bởi hai người này gán ghép lại, Linh Linh năm đó a. Ở Hạ gia cùng Trần gia các người có quan hệ kết nghĩa, liền đem hai đứa bé gái của hai tộc từ dưỡng thành nghĩa nữ, tỉ muội tình thâm. 3 năm sau một đứa trẻ có phát hiện nửa dòng máu của mình là thuộc hoàng gia nước N liền đi tới đó sinh sống, để lại một đứa bé cùng lời hứa. Ta sẽ về tin ta ân ân tỷ tỷ tỷ còn nhớ không, Linh Linh về rồi, xong câu nói của cố phu nhân, Trần Kiều Ân ký ức tràn về nghĩ ngợi. Từ hai bên trong mắt, hai hàng dung thủy trong suốt ứa ra, đột nhiên đi tới chỗ Hạ Gia Linh đang đứng mà ôm trọn lấy, Gia Linh, muội muội ngốc, về rồi sao? Ta thật không ngờ lại là muội, thật sự là muội, Hạ Gia Linh cũng từ từ mắt đỏ đỏ, sống mũi cay cay nghẹn ngào đáp lại, phải ta về rồi. Linh Linh ngốc của ân ân tỷ về rồi. Cố Minh và Làm Du không tiện ở chỗ nữ nhân Hàn huyện sum họp mà hóng chuyện đành phải ra ngoài vườn bàn chuyện của Lam Hy tìm cách giải quyết vấn đề. Họ thật sự không ngờ, vị phu nhân của họ lại có quan hệ như vậy, là tỷ muội kết nghĩa dưỡng nữ Hạ Gia A, không một lúc lâu sau. Hạ Gia Linh và Trần Kiều Ân đã vào sự việc chính, Trần Kiều Ân gọi A Chân bế Lam Hy vào cho Hạ Gia Linh xem xét, Gia Linh, đây là hài tử của Du Quân và ta. Tên thằng bé là Lam Hy, Hạ Gia Linh vội mắt sáng lên tấm tắc khen ngợi Lam Hy, thật ra nõn mà trắng nuột lại trắng hơn cả vị nữ nhân. Mái tóc bạch kim bạc bạc thực khả ái a, Hạ Gia Linh không nhịn được mà muốn sờ vào cục bông xinh xinh kia. Và từ dưới tay vị cố phu nhân là cảm giác như lửa thiêu đốt, thật nóng. Trần Kiều Ân thấy biểu hiện thất thường của Hạ Gia Linh thì cũng thở dài mà thuật lại toàn bộ sự việc. Hạ Gia Linh nghe xong thì gương mặt dần trở nên nghiêm túc hứa hẹn ân tỷ tỷ tỷ yên tâm. Ta và cố gia có thể làm được gì cho tỷ đều nguyện giúp hết sức, cách chương.